Kiếm vực vô địch, chương 356, 356, Kiếm tông nội chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, lúc này trong dãy núi Thanh Vân, nhân loại cùng huyền thú không có nhầm vào nhau, bởi vì mọi người có chung cùng một mục tiêu, đó chính là tìm kiếm Dương Diệp. Có thể nói, lúc này Dương Diệp là kẻ địch của tất cả mọi tồn tại trên đời. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không quan tâm, có vật nhỏ hỗ trợ che giấu hơi thở. Trong thập vạn đại sơn này cơ bản không có huyền thú cùng nhân loại nào có thể phát hiện được hắn. Hơn nữa ngoại trừ số ít mấy huyền thú cùng huyền giả nhân loại ra, huyền thú cùng nhân loại khác gặp phải hắn cơ bản cũng chỉ là tới chịu chết. Lần này vật nhỏ cũng không có nhân từ đối với những huyền thú kia, hễ là huyền thú lục soát Dương Diệp, đều bị nó chủ động giết chết. Trong một chỗ rừng cây, Tư Đồ Vinh dẫn theo mấy người kiếm tông đang tìm kiếm Dương Diệp xung quanh. Mộ Dung Yêu sau lưng hắn đột nhiên dừng bước, nhìn Tư Đồ Vinh nói, Tư Đồ Vinh, người quả thật muốn nghe theo lời nguyên đồng của nguyên môn này nói mà đuổi theo giết Dương Diệp sao? Tư Đồ Vinh dừng bước, xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, lạnh lùng nói, Mộ Dung Yêu, ta biết quan hệ mờ ám giữa nàng cùng Dương Diệp, nhưng xin nàng đừng quên, Dương Diệp đã thiếu chút nữa hại kiếm tông ta trở thành kẻ địch của mọi người. Hắn rõ ràng có thể khống chế huyền thú vương cấp lại không giao ra phương pháp, làm cho đại chiến giữa nhân loại ta cùng huyền thú thất bại thảm hại mà ra về. Loại người chỉ biết tới cái lợi cá nhân như vậy mà nàng còn muốn bảo vệ hắn sao? Trên mặt Mộ Dung Yêu lộ ra vẻ khinh bỉ cùng châm chọc hoàn toàn không che giấu. Nói, Tư Đồ Vinh, ta lại thấy ngươi đang sợ Dương Diệp uy hiếp tới địa vị của ngươi thì đúng hơn. Cũng phải, lấy tiềm lực cùng thực lực Dương Diệp thể hiện ra. Muốn vượt qua Tư Đồ Vinh ngươi thì căn bản không cần quá nhiều thời gian, thậm chí trong vòng hai Thanh Vân bảng lần này, hắn cũng đạt được thành tích tốt hơn ngươi. Hơn nữa hắn cùng với ngươi vốn có ân oán, cho nên ngươi muốn dồn hắn vào chỗ chết, ta rất hiểu. Nhưng ngươi quan báo tư thù cũng không cần nói đường hoàng như vậy, cái này khiến người ta coi thường. Tư Đồ Vinh biến sắc, trong mắt chợt lóe lên sát ý và lạnh giọng nói, Mộ Dung Yêu, đừng tưởng rằng ta không dám giết nàng. Mộ Dung Yêu cười lạnh một tiếng, nói, Tư Đồ Vinh, thành thật mà nói, ta nhìn ngươi đã sớm thấy khó chịu, nếu như không phải là vì xếp hạng của kiếm tông ở trên Thanh Vân bảng, ta thật sự muốn một kiếm kết liễu ngươi. Chỉ dựa vào nàng sao? Tư Đồ Vinh khinh thường nói, Mộ Dung Yêu, ta thừa nhận, nàng cùng Dương Diệp đều có tiềm lực rất mạnh, nhưng vậy thì tính sao? Các ngươi một kẻ chẳng qua là tiên thiên thất phẩm, một kẻ chẳng qua là tiên thiên nhị phẩm. Ta đã tiên thiên cửu phẩm, hơn nữa ta còn tuyển tập kiếm kỹ địa cấp kiếm tông, các ngươi có tư cách cùng thực lực gì mà khiêu chiến với ta? Mộ Dung Yêu lắc đầu và không nói thêm lời nào nữa, nàng lại xoay người rời đi. Đạo khác nhau không thể cùng mưu việc tớn, nàng thật sự không muốn ở chung một chỗ cùng đám người Tư Đồ Vinh. Nhìn Mộ Dung Yêu xoay người rời đi, trong mắt Tư Đồ Vinh có tia sáng sắc bén lóe tên, trong phút chốc, trường kiếm trong tay chém về phía Mộ Dung Yêu. Một đường kiếm khí trắng như tuyết, kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, và bắn nhanh về phía Mộ Dung Yêu. Tư Đồ Vinh do dự một chút, cuối cùng vẫn tựa chọn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ trẻ trong kiếm tông, chỉ có Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu như phải bỏ hai người này thì trong tương lai, hắn chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của kiếm tông. Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là Mộ Dung Yêu biết tất cả những gì hắn đã làm với Dương Diệp ở trong dãy núi Thanh Vân. Hắn biết, hắn ở trong thập vạn Đại Sơn làm những chuyện mờ ám với Dương Diệp. Nếu như Mộ Dung Yêu truyền tại kiếm tông, vậy cao tầng của kiếm tông nhất định sẽ có án tượng không tốt đối với hắn, cho nên Mộ Dung Yêu phải chết. Nhận thấy được phía sau có kiếm khí kéo tới, Mộ Dung Yêu nhất thời biến đổi, nàng đột nhiên xoay người, cổ tay thoáng động, trường kiếm trong tay chém tới một kiếm. Không, phải nói pha rất nhiều kiếm, bởi vì trong nháy mắt, Mộ Dung Yêu đã đánh ra chí ít 10 kiếm, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên thoạt nhìn giống như một kiếm. Vù, kiếm trực tiếp đánh tan kiếm khí của Tư Đồ Vinh, trường kiếm của Mộ Dung Yêu chỉ nghiêng về phía Tư Đồ Vinh, sau đó nói, Tư Đồ Vinh, không ngờ ngươi lại dám ra tay với đệ tử đồng môn, ngươi muốn chết rồi sao? Thấy Mộ Dung Yêu chỉ một kiếm đã đánh tan kiếm khí của mình. Tư Đồ Vinh nheo mắt lại, hắn chưa bao giờ giao đấu cùng với Mộ Dung Yêu, cho nên cho tới nay vẫn mơ hồ không chắc chắn về thực lực của Mộ Dung Yêu. nhưng hiện tại xem ra đã rõ ràng, suy đoán của hắn có hơi thấp. Hắn có lòng tin chiến thắng Mộ Dung Yêu, nhưng hắn không có lòng tin giết được Mộ Dung Yêu. Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi và nhìn về mấy đệ tử kiếm tông bên cạnh, sau đó nói, cùng tiến lên, giết nàng. Mấy người đều là tâm phúc của hắn nên hắn tất nhiên không cần e ngại. Mấy đệ tử kiếm tông ở bên cạnh Tư Đồ Vinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ không do dự nữa, tất cả đều lấy huyền kiếm của mình ra và chỉ về phía Mộ Dung Yêu. Ở kiếm tông cũng cần phải chiến đấu đoàn đội, đứng đúng đội ngũ thì ngày sau đương nhiên có thể sống tốt. Nếu như đứng sai đội ngũ thì kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Mà lúc này, bọn họ đều lựa chọn đứng ở bên phía của Tư Đồ Vinh, bởi vì Tư Đồ Vinh là tiên thiên cửu phẩm. Cách chương